Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 155, ngươi. Ngươi là một cái Titan. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Silver Surfer cái kia không có chút rung động nào trên mặt rốt cục xuất hiện một tia thần sắc kinh. Ngạc, mặc dù một đã sớm biết xúc thật không đơn giản. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng xúc lực lượng cư nhưng đã đạt tới loại tình trạng này. Lại đến tới địa cầu trước đó, hắn từng đi qua vô số tinh cầu. Mặc dù những tinh cầu kia cũng có cường giả, nhưng là những cường giả kia đối với hắn mà nói nhưng đều là không có ý nghĩa. Hắn cơ hồ không có dùng cái gì lực lượng liền đánh bại bọn hắn. Sau đó chủ nhân hắn Galactus liền sẽ bắt đầu thôn phệ những tinh cầu kia. Hắn chưa bao giờ gặp được giống xúc cường giả như vậy. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền, thế mà liền có thể trực tiếp phá vỡ một cái lỗ đen. Cái này nên cường đại cỡ nào lực lượng a? Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn dù sao cũng là Galactus người hầu. Ngay sau đó, hắn cấp tốc chính là kịp phản ứng, sau đó thêm đại lực lượng, chính là lao nhanh ra lỗ đen. Bất quá cùng, xúc là sẽ không cứ như vậy thả hắn rời đi, nhìn chằm chằm ngăn tại trước người mình xúc. Silver Surfer lúc này cũng là rất là tức giận lên, dù sao trở thành Galactus người hầu về sau 407. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua dạng này thua thiệt. Cái này khiến hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt chính là bắt đầu phát động công kích. Một cỗ đặc thù năng lượng bắt đầu không ngừng từ dưới chân hắn ván trượt tuôn ra ra. Sau đó bắt đầu lan tràn tại các vị trí cơ thể. Để cả người hắn nhìn đều càng thêm trở nên nguy hiểm. Đây là một loại độc thuộc về hắn phương thức công kích. Không ngừng từ ván trượt hấp thu năng lượng, sau đó kèm theo trên người mình, để thân thể của mình trở nên càng cứng rắn hơn, đồng thời tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Còn như vậy va chạm dưới, cho dù là tiểu hành tinh đều sẽ bị hắn hủy đi. Mà lại bởi vì tốc độ đã siêu việt siêu quang nhanh, cho nên dạng này công kích cơ hồ là không cách nào tránh khỏi. Sau đó, không chút do dự, Silver Surfer chính là hướng về xúc tiến lên. Bất quá, tại phóng tới xúc thời điểm, Silver Surfer kinh ngạc phát hiện mình tốc độ thế mà trong nháy mắt trở nên cực kỳ chậm chạp. Đừng nói là siêu quang nhanh, hắn đơn giản tựa như là bị người dừng lại tại giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn nhạy cảm phát giác được. Trên người mình năng lượng cũng chính đang trôi qua nhanh chóng lấy. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Silver Surfer trong lòng kinh hãi, lại vẫn cứ không thể làm gì. Thật sự là không thú vị. Xem ra không có Galactus lực lượng, người căn bản chẳng phải là cái gì. Người thật sự là khiến ta thất vọng a. Xúc lắc đầu. Một mặt xem thường nhìn trước mắt bị thời gian lực lượng giam cầm Silver Surfer. Ngay sau đó, hắn khoát khoát tay, Silver Surfer dưới chân cái kia ván trượt lập tức liền là hướng về phía hắn bay tới. Ván trượt là Silver Surfer lực lượng nguồn suối. Mất đi ván trượt, Silver Surfer cả người nhất thời chính là quá sợ hãi. Nhìn về phía xúc ánh mắt bên trong càng là có chút hoảng sợ. Sau đó, xúc đột nhiên lại đánh một cái búng tay. Sau đó Silver Surfer chung quanh thời gian giam cầm trong nháy mắt tiếp xúc. Ngay sau đó, Silver Surfer bắt đầu có chút chân tay luống cuống hướng trên mặt đất rơi xuống. Xúc phát giác được, tại Silver Surfer rơi xuống trong nháy mắt đó, trong tay mình ván trượt liền giãy giụa lấy muốn bay qua. Bất quá đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ không cho phép dạng này. Về phần Silver Surfer sống hay chết, xúc lại là lười nhác lại đi phản ứng. Dù sao liền là gia hỏa này đem Galactus mang đến bóng. Cho dù chết lại có quan hệ gì, mà cái này ván trượt, thật sự là cái thứ tốt a. ánh mắt tại ván trượt bên trên đảo qua, xúc ánh mắt bên trong chính là xuất hiện một vẻ vui mừng thần sắc. Phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là trực tiếp kết nối lấy Galactus năng lượng. Trong đó lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, làm ngũ đại sáng thế thần một trong. Galactus tựa hồ vẫn luôn là một cái vạn người luận tồn tại. Giống như mặc kệ người nào đều có thể đánh bại hắn giống như. Nhưng là đừng quên, gia hỏa này thủy chung là ngũ đại sáng thế thần một trong. Tự thân năng lượng cơ hồ là không cực hạn, thậm chí một chút cũng không thể so với Dormammu kém. Tại Marvel một ít sự kiện bên trong, gia hỏa này một lần đã từng hủy diệt vũ trụ. Cầm tới ván trượt, tiếp xuống xúc muốn làm liền là lẳng lặng chờ đợi Galactus đến. Chờ xúc rơi trên mặt đất thời điểm, Avenger cùng Fantastic Four đều đã bị Tony tìm tới. Trừ cái đó ra, Tony còn đem rơi vào trong biển sâu Silver Surfer cho vớt lên đến. Mà lại ra hỏa này mệnh xác thực cũng đủ cứng. Từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống thế mà ngay cả một ít chuyện cũng không có. Cho nên nói, chúng ta bây giờ muốn bắt ra hỏa này làm sao bây giờ? Ván trượt đã cầm tới. Gia hỏa này giống như cũng không có tác dụng gì. Hawkeye từ phía sau lưng xuất ra một mũi tên, tại Silver Surfer trên người gõ gõ nói. Tới lúc này, Silver Surfer rốt cục mở miệng. Bất quá đương nhiên, hắn không là hướng về phía Tony cùng Hawkeye bọn người nói, mà là hướng về phía xúc nói. Nhân loại, người tại phạm một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Chờ ta chủ nhân Galactus đến thời điểm, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết đi. Xúc nghe kỹ cười, theo sau chính là mở miệng nói. Không nói gạt ngươi, coi như hắn không đến ta cũng sẽ đi tìm hắn. Không phải liền là một cái sáng thế thần sao? Lão tử như cũ giết. Còn có, ngươi xem thật kỹ một chút, ta thật là một cái nhân loại sao? Silver Surfer nghe nói như thế, lại là hướng về phía xúc dò xét một phen. Rất nhanh, hắn liền phát hiện xúc trên người loại kia đặc thù năng lượng. Đó là độc thuộc về vĩnh hằng nhất tộc năng lượng. Ngươi là một cái Titan. Thanos tộc nhân, vì sao lại dạng này? Thanos không phải giết chết hắn toàn bộ tộc nhân sao? Silver Surfer rất là giật mình nói ra. Là một cái thường xuyên tại trong vũ trụ du đáng tồn tại. Hắn tự nhiên là nghe nói qua điên cuồng Titan Thanos sự tình. Thậm chí chủ nhân hắn đã từng dặn dò qua hắn. Nếu như gặp phải Thanos lời nói, ngàn vạn không thể cùng hắn phát sinh xung đột. Ngay cả chủ nhân hắn Galactus cũng sợ Thanos lực lượng. Bây giờ hắn thế mà ở chỗ này nhìn thấy một cái cùng Thanos cùng thuộc nhất tộc Titan. Đây thật là quá làm cho hắn kinh ngạc. Bởi vì theo hắn biết, Thanos tựa hồ đồ sát hắn tất cả tộc nhân. Ta ra lệnh tương đối cứng rắn, cho nên hắn không thể giết chết ta. Bất quá rất nhanh, ta liền sẽ đi tìm hắn. Bất quá trước đó, ta phải xử lý trước ngươi chủ nhân Galactus. Xúc một mặt lạnh nhạt nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.